Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1270, thiếu gân người chơi. Trong sân đấu, tứ phía trên khán đài xuýt tiếng điếc tai nhức óc, bởi vì bọn hắn minh bạch lão đại đối mặt đối thủ thứ nhất. Thế mà đánh như thế kém cỏi, thân là chiến sĩ nghề nghiệp, lại bị một cái chữa bệnh nghề nghiệp toàn trường truy sát. Cơ hồ một lần công kích đều không có chính thức phát động qua. Chỉ là trên đỉnh đầu đỉnh lấy chúng độc biểu tượng, liên tiếp xanh biếc con số không ngừng nhảy ra, mà hắn kéo lấy trọng phủ nhanh chân phi nước đại, còn không ngừng hướng trong miệng đút lấy bình máu. Hư thanh chậm rãi yếu bớt, cười vang từng trận vang lên. Bởi vì khán giả rất nhanh phát hiện, cái chiến sĩ này dù cho lựa chọn trốn tránh phương thức chiến đấu, nhưng y nguyên khó thoát cấp tốc chiến bại vận mệnh. Nhất truy tạp phiên nhĩ hiện tại cũng là khóc không ra nước mắt. Không thể trêu vào lẫn mất lên được rồi đi. Thế nhưng là hắn lại phát hiện đối phương tốc độ thực sự quá nhanh. Giáp vải nghề nghiệp làm sao hội nhanh như vậy tốc độ. Mà lại đối phương tốc độ so giáp ra nghề nghiệp còn phải nhanh hơn. Hắn nhất thời rơi vào bi kịch. Đối phương một cái độc cổ thuật, đầy đủ để hắn thanh máu hạ xuống một đoạn nhỏ. Theo độc cổ thuật không ngừng điệp ra, hắn uống vào bình máu cũng bổ không trở lại. Mắt thấy chiến đấu mở ra mới một phút đồng hồ, hắn thanh máu đã chỉ còn lại có 1/3, đồng thời còn đang không ngừng hạ xuống bên trong. Lý Minh bây giờ căn bản không nóng nảy. Kể từ khi biết tài liệu mình sẽ bị lấy ra quảng bá về sau, hắn càng là có ý tàng tư. Có thể tiếp đơn giải quyết chiến đấu thì tuyệt đối sẽ không sử dụng quá nhiều bản sự. So như bây giờ, hắn một vừa đuổi theo địch nhân, một bên không nhanh không chậm ném lấy độc cổ thuật. Dù sao địch nhân cũng chạy không, từ từ thôi chết hắn là được. Không phải vậy, hắn chỉ cần khởi xướng một cái trang bị kỹ năng, liền có thể đem đối thủ định thân hoặc là chậm lại tốc độ. Sau đó cấp tốc giải quyết hắn. Mắt thấy đối thủ thanh máu càng ngày càng thấp, gia hỏa này đột nhiên xoay người, ngược lại là dọa đến Lý Minh sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ thấy đối phương dứt khoát đứng ở nơi đó, trong tay vốn là chuẩn bị bình máu cũng trong nháy mắt biến mất. Nhìn hắn bất đắc dĩ biểu lộ, tựa hồ là nhận mệnh, tiếp tục đánh xuống cũng là chết, sẽ còn lãng phí càng nhiều máu hơn bình. Thực sự không có lời, Lý Minh đương nhiên sẽ không cho hắn phản kích cơ hội. Một cái lui trở về, một cái độc cổ thuật, thêm một cái bình thường công kích. Đối phương thanh máu lần nữa rơi xuống một đoạn, thấy đối phương y nguyên đứng ở nơi đó bất động, hắn cũng không lãng phí thời gian. Ngay sau đó đòn công kích bình thường liên tục phát ra. A, tiếng kêu thảm vang lên, đối phương ngã trên mặt đất. Bạch quang phóng lên tận trời. Thắng lợi, Lý Minh trên đỉnh đầu nhảy ra hai cái ánh vàng rực rỡ chữ lớn. Hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài chính thức hoàn thành hôm nay đấu bán kết trận đầu. Trước mắt tỷ số thắng vì 1/5. Theo hệ thống nhắc nhở nhảy ra, nằm trên mặt đất đối thủ thi thể thoáng cái đứng thẳng lên. Đối phương phức tạp ánh mắt nhìn một chút Lý Minh, thân thể hóa thành bạch quang tiêu tán. Bạch, Lý Minh cũng theo sát lấy rời đi sân thi đấu, nhưng trong sân chợ uy người xem y nguyên lưu tại nguyên chỗ. Những thứ này ăn dưa quần chúng không vội mà rời đi chợ uy thông đạo. Bọn họ hoàn toàn có thể ở chỗ này tiếp tục nói chuyện phiếm, chờ đợi một trận đấu mở ra. Bất quá căn cứ sân bãi thiết lập, bên ngoài sân người chơi tiếng nói chuyện đám tuyển thủ là nghe không được. Chỉ có đặc biệt mấy cái tiếng hò hét mới có thể bị hệ thống cho phép. Gia tăng sân thi đấu bầu không khí. Vừa rời đi sân thi đấu địa đồ, Lý Minh trở lại sân thi đấu bên ngoài lồng ánh sáng bên trong. Chỉ thấy đám người bên trong bỗng nhiên gạt ra một cái khôi ngô đại hán. Đứng ở trước mặt hắn, Minh bạch đại thần, vận khí ta thật tốt, trận đầu thì chọn đến ngài. Khôi Ngô đại hán gãi đầu nói ra, trên đỉnh đầu hắn vừa vặn là nhất truy tạp phiên nhĩ ID tên. Dù sao thiên mệnh trận doanh người chơi muốn tham gia trận đấu đều phải đến nơi đây xin, cho nên Lý Minh đối thủ rất nhanh liền xuất hiện tại hắn trước mắt. Ngài đây là, Lý có hiểu hay không hắn ý tứ? Chẳng lẽ vừa mới không có đánh qua, hiện tại lại tới muốn đơn đấu? Ta thỉnh cầu Minh Bạch đại thần nhận lấy ta đi, ta muốn các ngươi liên minh. Nhất truy tạp phiên nhĩ có chút xấu hổ nói ra, ngươi muốn liên minh chúng ta? Bình thường chúng ta đều tại nhận người a, ngươi có thể bình thường báo danh a. Lý Minh cười giải thích nói, ta báo danh, đáng tiếc mỗi lần đều tuyển không lên, lần này vừa vặn đụng phải ngài, muốn mời ngài mở miệng lớn nhất ổn định. Nhất truy tạp phiên nhĩ gãi đầu nói ra, không thể nào, ngươi thực lực không tệ, vì cái gì mỗi lần đều không chọn chúng? Lý Minh không hiểu chừng to mắt, gia hỏa này có thể tiến vào đấu bán kết, liền đã chứng minh hắn có nhất định thực lực. Dạng này nhân tài, vì cái gì mỗi lần đều không chiêu tiến đến? Như thế cái kỳ quái sự tình, nhận người người chơi đều là ba đại công hội game thủ chuyên nghiệp cao tầng. Nhìn người ánh mắt rất ít khi sai, làm sao lại mấy lần bỏ lỡ dạng này cao thủ? Không trách bọn họ, ta cái này người luôn luôn ưa thích đơn độc hành động. Qua mấy lần công hội, đều bởi vì ưa thích một người không tuân thủ đoàn đội quy tắc, cho nên bị thanh lý mấy lần. Nhất truy tạp phiên nhĩ bất đắc dĩ nói ra, người ưa thích độc lai độc vãng, một người hành động. Lý Minh rốt cuộc minh bạch tình huống, gia hỏa này tính cách nhìn qua có chút kỳ lạ, thật chẳng lẽ là thẳng thắn? Nhiều lần không phục tùng công hội đoàn đội quản lý bị khai trừ. Dạng này người coi như tới tham gia liên minh nhận người quá trình, đoán chừng cũng xác thực hội bị đào thải ra ngoài. Như vậy đi, ngươi trước thi đấu, ta thêm ngươi hảo hữu, ngươi ngày mai buổi sáng hoặc là buổi chiều nói chuyện riêng ta. Nếu như ta cái kia thời điểm bận bịu xong sự tình lời nói, ta sẽ gặp ngươi một mặt, chúng ta cẩn thận nói chuyện. Lý Minh suy tư nói ra, tốt, đa tạ Minh Bạch đại thần. Nhất truy tạp phiên nhĩ kinh hỉ gật đầu nói, Lý Minh gửi tới hảo hữu mời. Đối phương kích động tranh thủ thời gian tiếp nhận, được, hôm nay trước an tâm trận đấu, hy vọng ngươi hôm nay có thể vượt qua kiểm tra. Lý Minh cười nói, biết, ta đã rút đến qua ngài, tin tưởng sẽ không bao giờ lại có hư hỏng như vậy vận khí. Nhất truy tạp phiên nhĩ kích động tiến vào trong đám người biến mất, rút đến ta, vận khí có hư hỏng như vậy sao? Lý Minh trong lòng im lặng. Lúc này, vừa vặn bên người mấy cái đồng đội cũng hoàn thành trận đấu thứ nhất, mà Lý Minh cũng được đến hệ thống nhắc nhở. Hắn lần thứ hai phối đôi đem tại sau 3 phút lập tức bắt đầu. Lý Minh tranh thủ thời gian hỏi thăm một chút các đội hữu tình huống, biết bọn họ trận đầu toàn thắng mới một chút yên tâm một số. Cũng đem vừa mới tình huống cáo chi mọi người, còn có dạng này sự tình, có thể đi vào đấu bán kết người chơi, thế mà không có cách nào thông qua chúng ta nhận người tuyển bạt quy tắc. Phạm Hoa ngạc nhiên hỏi, cái này người gọi nhất truy tạp phiên nhĩ, ta giống như có chút ấn tượng. Hoàng Triều Lang huyết nhíu mày nói ra, hắn khẳng định tham gia qua các ngươi Hoàng Triều nhận người, đoán chừng cũng bị đào thải. Lý Minh nói ra, là... Gia hồn này thân thể cao 1m93, nhìn qua giống như là một tòa thiết tháp, là trời sinh chiến sĩ hình tượng, mà lại thực lực cũng không tệ lắm, một người lăn lộn trang bị cũng không có lạc hậu. Hoàng Triều Lang huyết nói ra, đúng, cũng là hắn. Lý Minh gật đầu nói, há, vậy ta nhớ tới, hắn xác thực tham gia qua chúng ta công hội đối ngoại chiêu mộ hoạt động, cũng chính là vài ngày trước. Bất quá lão đệ a, cái này nhân tính cách có nhược điểm, hắn sẽ không thay đổi thông, mà lại vô cùng cố chấp. nói câu không dễ nghe lời nói, đây là có chút não tàn, làm không cẩn thận hắn thật thần trải qua có vấn đề. Cho nên ta người không nỡ hắn thực lực, thử đem hắn chiêu tiến đến. Kết quả ngày đầu tiên thì không phục tùng quản lý làm theo ý mình. Dạng này người sẽ ảnh hưởng rất nhiều người chơi. Không có cách nào mới đem hắn lại lái đi ra ngoài. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Đây thật là thiếu gân a. Ngày đầu tiên công hội thì dám nháo sự. Ai còn dám muốn hắn? Phạm Hoa ngạc nhiên nói ra. Lý Minh nghe rõ. Những nghề nghiệp này công hội coi trọng nhất đoàn đội hợp tác. Nếu như một cái người chơi không nghe theo quản lý, người khác theo ào ào bắt chước lời nói, toàn bộ đoàn đội nhưng là triệt để lộn xộn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.